Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Hải Đăng Mê Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tập 117 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ. Ở phần trước thì chúng ta cùng Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đã đến với một thị trấn có một ông bác sĩ rất là kỳ quái, là bác sĩ phụ khoa mà chỉ thích chữa bệnh cho những người phụ nữ chưa lấy chồng mà chưa khách hỏi ngay. Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu đang nghi ngờ cái tên bác sĩ phụ khoa này là quỷ hoặc ít nhất là có vấn đề gì đó về tâm linh, nhưng mà chưa tìm ra bằng chứng. Trên con đường đi tìm đến bắt quỷ ngũ thông để lấy nội đan cho Tô Chân và Âu Lam khôi phục thì tiện đường đi qua cái trấn này. Cái điều phiêu lưu gì đang chờ Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết cùng nhóm người ở phía trước? Cái tên bác sĩ này liệu có phải là quỷ hay không? Có phải là sắc quỷ hay không? Hải Đăng mới đọc qua bản dịch, biết nội dung rồi. Nhưng mà để cho các bạn hồi hộp cho nên Hải Đăng không thông báo nhé. Diễn biến như thế nào? Tập ngày hôm nay rất là hay. Mời các bạn đón nghe qua phần kể của Hải Đăng. Sau khi nghe xong chuyện thì các bạn nhớ để lại cho Hải Đăng một like để động viên. Và bình luận, để lại bình luận ở dưới cái phần bình luận của video để Hải Đăng biết được rằng là cái chuyện mình đang đọc đang được sự đón nhận quan tâm của các bạn. Đây là nguồn động lực rất lớn để Hải Đăng tiếp tục cố gắng phục vụ các bạn. Và bây giờ chúng ta không lan man nữa, đến với diễn tập ngày hôm nay thôi. Diệp Chi Thu nở nụ cười, lôi kéo Liễu Tuyết đi về phía trước. Có phải là quá nhạy cảm hay không? Thì chờ ngày mai tới rồi sẽ biết. Không có yêu khí, không hẳn là không phải yêu quái. Liễu Tuyết gật đầu, đi dạo Thanh Ngư Trấn cùng Diệp Chi Thu. Trong lúc vô tình, cả hai người đã đến khu vực trống trải ở phía đông trấn. Diệp Chi Thu nhìn xa xăm, hướng về phía Tương Quân Lĩnh ở phía nam, bấm niệm pháp quyết gọi quỷ đồng tử ra. Quỷ đồng tử nhanh chóng chạy tới hành lễ với Diệp Chi Thu. Các ngươi đã đi tìm hiểu nửa ngày, có nghe ngóng được tin tức gì không? Diệp Chi Thu hỏi. Hứa Chủ Lân bước lên nói, bốn người chúng tôi tách ra. Tất cả đều tàng hình để nghe lén những người dân trong thôn nghị luận xem thế nào. Nhưng mà không nghe được bất cứ tình huống nào nói xấu về ngũ thông thần hết. Trái lại, toàn là những chuyện tốt lành của ngũ thông thần thì được nghe rất nhiều. Diệp Chi Thu cau mày hỏi, thế hương hỏa của miếu ngũ thông thế nào? Hương hỏa rất là thịnh vượng, Hứa Chủ Lân nói. Diệp Chi Thu suy nghĩ rồi nói, các ngươi tiếp tục ẩn nấp, theo dõi bí mật ở bốn phía ngũ thông miếu. Nếu như phát hiện điều gì đó, hoặc là gặp cô hồn giáo quỷ, ngàn vạn lần không được phép để lộ thân phận. Rõ, chúng tôi biết rồi. Quỷ đồng tử nhận lệnh rồi đi. Liễu Tuyết lắc đầu. Chẳng lẽ tứ thông ở đây thực sự mang lại hạnh phúc cho vùng này sao? Thì không giống thông thường à? Giang sơn khó đổi nhưng mà bản tính khó rời. Ngũ thông thần từ trước tới nay đều không phải là loại gia súc đứng đắn gì. Diệp Chi Thu nói. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Ngày mai đi ngũ thông miếu trước hay là đi tìm tên bác sĩ Chu kia trước? Liễu Tuyết hỏi. Chúng ta đi tìm bác sĩ Chu trước đi. Diệp Chi Thu nói. Liễu Tuyết gật đầu. Rồi đi về nhà trọ chung với Diệp Chi Thu. Sau đó ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Hôm sau, khi trời vừa hừng sáng, Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết thức dậy, rửa mặt xong, lập tức đi đến Hồi Xuân Đường. Tô Chân, Ấu Lam và Thái Quang Huy đều ở lại trong nhà khách. Vừa đến phố cổ, Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đã bị chấn động. Trước cửa Hồi Xuân Đường là một đội ngũ dài gần nửa con phố đang xếp hàng. Phải có ít nhất tới 300 người xếp hàng ở đây. Trời ơi, nhiều người xếp hàng từ bao giờ vậy? Diệp Chi Thu cau mày. Mới có 6 giờ, họ nghĩ rằng đến đây là sớm, ai ngờ còn có rất nhiều người đến sớm hơn. Nhìn hàng dài trước mặt mới biết bác sĩ Chu nổi đình nổi đám tới cỡ nào. Đúng vậy, nhiều người thế này thì có nên đi xem nữa hay không? Liễu Tuyết cũng nhức đầu. Với tình trạng thế này thì cho dù mình có xếp hàng cũng chắc chắn không đến lượt ngày hôm nay. Một người đàn ông trung niên gầy gò kéo tay Diệp Chi Thu hỏi, huynh đệ, có phải ngươi tới đây tìm bác sĩ Chu xem bệnh hay không? Có cần mua vé qua tay không? Con bà nó, một bác sĩ Chu thôi, mà cũng sinh ra cả một thị trường chợ đen ở vùng trấn nhỏ này nữa cơ à? Diệp Chí Thu dở khóc dở cười hỏi, thế vé qua tay là bao nhiêu? Ông cỏ vé cười ha ha, rồi chỉ một tay về đội ngũ phía trước. Chỉ cần ngươi có tiền, ta có thể sắp xếp cho ngươi đi khám bệnh ngay lập tức. Ngươi có thấy những người đang xếp hàng ở đó không? Họ đều là người địa phương ở đây. Tối ngày hôm qua, họ đã xếp hàng sẵn rồi. Đây là phí vất vả mà thôi. Diệp Chí Thu nhìn về phía trước, thực sự thấy trong đội ngũ đều là những ông già bà cả. Hẳn những người bản địa này nhìn thấy cơ hội buôn bán, nên đã xếp hàng trong đêm để làm vé buôn kiếm lời. Liễu Tuyết nói, thế này đi, đúng 8 giờ, ta sẽ tới một lần nữa, mua người đầu tiên, tiền bạc không thành vấn đề. Vé chợ đen là được, đỡ tốn công xếp hàng. Được, được, được, tới đó chớ tìm ta, tối tới đó nhớ tìm ta nha. Vẻ mặt ông cò vé vô cùng nham hiểm. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết tách khỏi đám người, rồi đi tới một cửa tiệm yên tĩnh ăn sáng. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết sau khi ăn sáng xong, rảnh rỗi dạo quanh một phòng, qua tới 8 giờ mới về phía Hồ Xuân Đường. Lại nhìn thấy ông cò vé kia đứng trước cửa Hồ Xuân Đường. Diệp Chi Thu hỏi, số đầu tiên bao nhiêu tiền? 10 số đầu tiên, tính từ lúc này, mỗi số 1.000, không có mặc cả. Cò vé đáp, được rồi, cho ta một số. Diệp Chi Thu đếm được 10 tờ tiền, đưa cho cò vé. Cò vé quay người đưa cho Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết, chen vào đầu hàng, nhận số từ tay một bà lão. Kiếm được hơn 200 đồng, bà lão mừng khấp khởi rồi bỏ đi. Cò vé kiếm được 800, dễ như lật sách. Má nói chứ, ông còn giỏi làm tiền hơn cả bác sĩ Chu. Diệp Chi Thu chửi ầm lên trong lòng. Kỳ lạ nhỉ? Bác sĩ Chu khám bệnh nhanh lắm à? Liễu Tuyết nhìn số trong tay cười nói. Số mà Liễu Tuyết đang cầm trong tay là số 58. Nghĩa là đã có rất nhiều người đến khám bệnh rồi. Cũng bình thường thôi. Bác sĩ Chu chỉ chọn một số người để khám thôi, chứ không phải là khám tất cả cho người dân. Một người bên cạnh nói. Khi họ nói chuyện, thì có một người đàn ông cao to tới trước cửa Hồ Xuân Đường, cất giọng hô to. Số 58 đâu? Vào trong khám bệnh. Chỉ được đi theo một người nhà, không được dẫn nhiều người vào. Diệp Chi Thu nắm tay Liễu Tuyết rảo bước đi vào. Người đàn ông đọc số kiểm tra, rồi mở cửa cho họ vào. Tầng 1 của Hồ Xuân Đường trống hô trống hoác, chỉ có một bác gái dẫn đường. Bác sĩ Chu ngồi ở tầng trên. Xin mời lên trên ạ. Người dẫn đường chỉ cầu thang và nói với họ. Diệp Chi Thu lướt qua tầng 1 rồi đưa Liễu Tuyết lên tầng 2. Kết cấu của tầng 2 bố trí rất là kín đáo. Phòng của bác sĩ Chu được chặn bởi mấy tấm bình phong bằng gỗ. Bên cạnh bình phong là một bức tượng Quan Âm cầm bình ngọc, nhưng trong tay Quan Âm lại không có bình. Bàn tay mở ra, hơi chúc xuống. Ở đây cũng có một người dẫn đường. Người dẫn đường chỉ vào chữ trên bình phong và nói, bác sĩ Chu khám bệnh cũng phải xem cái duyên. Đây gọi là y duyên. Người có duyên với thuốc thì bệnh sẽ tan. Kẻ vô duyên thì không cần khám. Mời bệnh nhân đưa tay ra. Làm cái xiếc gì đây? Liễu Tuyết hoài nghi trong lòng. Từ sau tấm bình phong, một bàn tay khác duỗi ra, cầm một viên đan dược màu đen, kích cỡ bằng một quả cầu thủy tinh. Bệnh nhân nhận đan dược, đặt tay vào trong tượng Quan Âm. Nếu đan dược nắm trên tay tượng Quan Âm thì là có y duyên, có thể ở lại nhờ bác sĩ Chu khám bệnh. Nếu đan dược lăn xuống dưới, nghĩa là không có y duyên, xin mời ra về. Người dẫn đường nói, giả ma giả quỷ, chắc chắn đây không phải là chính đạo. Bị bậm giang hồ kiểu này mà cũng dám xưng là thần y sao? Diệp Chi Thu cười lạnh trong lòng. Bàn tay của tượng Quan Âm chúc xuống dưới. Theo lý thuyết thông thường thì viên đan hình cầu kia làm sao mà đặt lên đấy được? Nó mà ở yên trên đấy thì quả là quái lạ. Từng có tên lừa bịp cài nam châm vào lòng bàn tay của Quan Âm và giấu bột sắt trong lòng đan dược. Sau đó cho bàn tay hút đan dược rồi nói đó là ý của Quan Âm. Dược hoàn có thể trị được bách bệnh. Liễu Tuyết mỉm cười, nhận lấy đan dược, rồi đặt bàn tay lên, đặt vào tay của Quan Âm. Đan dược lăn qua một vòng, rồi đứng ngay chính giữa ngón tay của Quan Âm đại sĩ. Tốt lắm, xin chúc mừng ngươi đã có y duyên, có thể vào khám bệnh. Cô nương, xin hãy đưa tay ra, vào trong bình để bác sĩ Chu khám cho. Người dẫn đường nói, trên bình phong có một cái lỗ to bằng cái miệng bát. Ban nãy đan dược cũng được đưa từ trong đó ra ngoài. Liễu Tuyết ngồi xuống trước bình phong, duỗi bàn tay nhỏ gầy. Thì Chu Thô bỗng bật cười, chặn Liễu Tuyết lại, rồi duỗi ra cánh tay của chính mình. Tay của Liễu Tuyết làm sao để có thể cho yêu nhân sờ bậy được? Người dẫn đường thấy thế kêu to, này, ngươi thò tay ngươi vào làm cái gì? Bác sĩ Chu không khám cho đàn ông, khôn hồn thì mau rút tay về, đồ láo xược. Ta có nhờ bác sĩ Chu khám bệnh đâu, ta chỉ muốn bắt tay với hắn thôi. Chép Chi Thu cười ha hả, nói vọng về phía bình phong. Này bác sĩ Chu, giấu nam châm trong tay Quan Âm, cho bột sắt vào trong đan dược, trò này không còn gì là mới mẻ nữa nhỉ? Chúng ta đều là đồng đạo giang hồ đấy, ta cũng kiếm cơm nhờ mánh đó thôi mà. Nói bậy nói bạ, một giọng ầm thấp truyền ra từ sau bình phong. Chu mỗ ta đây hành y tế thế, chữa bệnh cứu người, há có thể đánh đồng với đám lừa đảo giang hồ được. Dứt lời, một tiếng cót két vang lên, bình phong bị kéo ra, một người đen mập lùn đeo kính đen xuất hiện trước mặt Tiệp Chi Thu. Ôi đậu má, hóa ra là nhị sư huynh. Bảo sao lại gọi là bác sĩ Chu? Diệp Chi Thu liếc một cái đã nhận ra thân phận của đối phương. Chu chẳng là chư thì là cái gì? Liễu Tuyết có siêu năng lực nên cũng nhận ra bản tướng của bác sĩ Chu ngay tắp lự. Cô giật mình trong lòng, nhưng mà ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì. Bác sĩ Chu đang quan sát Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết. Đoạn hắn nói, hai vị tới đây là để phá quán sao? Diệp Chi Thu cười hì hì, không vội vạch trần thân phận của đối phương mà nói, bọn ta không tới đập quán, chẳng qua ta thấy bàn tay của Quan Âm có chút huyền cơ, hoài nghi ngươi giở trò mèo, y thuật không đáng tin cậy, cho nên mới xông vào để khám bệnh thôi. Bác sĩ Chu cười thản nhiên, ngươi hoài nghi trên tay Quan Âm có nam châm thì lấy đồ sắt ra thử xem. Diệp Chi Thu gật đầu, lấy ra một móc chìa khóa bằng sắt, thò vào thăm dò. Nhưng lạ một điều là tay Quan Âm không hề có lực từ. Diệp Chi Thu đoán sai, người ta không khống chế dược hoàn bằng nam châm mà là bằng yêu lực. Hi ngại quá, ta đoán sai rồi, xin lỗi người nhé bác sĩ Chu. Diệp Chi Thu tiện thể dẫn trò, chắp tay nói với bác sĩ Chu, người không biết thì không có tội, bây giờ có còn muốn khám bệnh nữa không? Bác sĩ Chu chẳng tức giận chút nào, có vẻ rất chi là rộng lượng. Diệp Chi Thu cười hì hì, chắp tay nói, không giấu gì ngài, bạn ta không có bệnh, người bệnh là ta cơ. Ta mất công sức rất nhiều để trà trộn vào đây rồi, bác sĩ Chu hay là có thể khám bệnh cho ta được không? Khi đã khám phá ra thân phận của bác sĩ Chu, thì Diệp Chi Thu càng không muốn để hắn khám bệnh cho Tuyết Nhi. Để hắn nhìn một cái thôi là đã khinh nhận Tuyết Nhi rồi. Bác sĩ Chu đánh giá khí sắc của Diệp Chi Thu, rồi ngồi xuống, gật đầu bảo, được, để ta bắt mạch cho ngươi. Xin đa tạ Chu Thần Y. Diệp Chi Thu nói lời cảm tạ, ngồi xuống đối diện bác sĩ Chu và đưa cổ tay ra. Bác sĩ Chu đặt ba ngón tay bắt mạch cho Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cố ý chuyển hướng một luồng chân khí vào thể nội cho tán loạn toàn thân, giả vờ như là đang bị bệnh. Bác sĩ Chu nhíu mày, chứng bệnh này của ngươi rất là kỳ lạ, hai khí âm dương trong thể nội mất cân bằng, có một luồng dương khí tán loạn không vào khí hải. Thế bình thường ngươi có triệu chứng đau tim không? Đúng vậy, ta thường xuyên đến đau tim, đau thắt luôn. Diệp Chi Thu nói. Bác sĩ Chu buông tay ra, chậm rãi nói, thế gần đây ngươi có ăn cái gì đặc biệt đúng không? Thứ kia hẳn là có hỏa lực rất lớn, ăn xong cực kỳ khô nóng, có phải hay là không? Con nữ tinh chết tiệt này tài thật, lại điều tra ra cả nhiệt lực mà Hỏa Long Chu để lại cơ đấy. Không có, hình như là không có mà. Để ta ngẫm lại thử xem. Diệp Chí Thu giả vờ trầm tư, sau đó hai mắt sáng lên. À, đúng rồi. Lúc ta đi ngủ, ta ăn nhầm một con nhện. Sau đó bắt đầu đổ bệnh, thân thể ta thì lúc nóng, lúc lạnh. Nhện, trời ơi, sao đang yên đang lành, lại đi ăn phải nhện nhện. Bác sĩ Chu cũng sững ra, đứng người đi lên vài bước đoạn nói. Ta không có trị bệnh được cho ngươi, nhưng mà có thể chỉ cho ngươi một con đường. Là đường gì? Bác sĩ xin cứ nói đi. Diệp Chí Thu vội vàng nói. Bác sĩ Chu vươn tay chỉ về hướng nam. Ở tướng quân lĩnh, cách đây chừng 30 dặm phía nam, có một cái miếu là miếu Ngũ Lang. Các ngươi tiến miếu ấy dâng hương, biết đâu còn cứu được. Nghiệp chướng, cuối cùng cũng lòi cái đôi hồ ly ra rồi nhé. Diệp Chí Thu cười lạnh trong lòng, nhưng mà ngoài mặt vẫn giả vờ ngơ ngác. Miếu Ngũ Lang là cái gì vậy? Bác sĩ Chu tỏ vẻ nghiêm nghị, đanh mặt lạnh lùng. Là miếu thờ thần xứ này, vô cùng linh nghiêm, không phải là thứ gì. Này, thanh niên, ăn nói không lựa lời, coi chừng họa từ miệng mà ra đấy nhé. Xin lỗi ạ, ta không biết trong miếu có thần. Diệp Chí Thu giả vờ sợ hãi, nhận lỗi xong lại hỏi. Đường tới đó như thế nào đây? Bọn ta đi dâng hương có phải chuẩn bị cái gì không? Thành tâm thì linh, hương đến tế phẩm, tùy tâm là được. Hai các ngươi đi được rồi, ta còn phải khám bệnh cho người khác nữa. Bác sĩ Chu nói. Xin đa tạ bác sĩ. Diệp Chí Thu và Lê Tuyết cùng nói lời cảm ơn, rồi quay người đi xuống lầu. Người dẫn đường kè kè bên họ, đưa họ tới tận cổng lớn. Rời khỏi Hồ Xuân Đường, đến nơi vắng vẻ, Diệp Chí Thu mới cười nói. Tuyết Nhi, nàng đã nhìn ra cái tên bác sĩ Chu kia là cái thứ gì chưa? Thấy rồi, bản tướng của tên bác sĩ Chu này là một con heo lông đen xì. Nhưng mà ta không hiểu sao. Vì sao hắn lại yêu quái, nhưng mà trên mình lại không có yêu khí nhỉ? Liễu Tuyết tỏ vẻ rất là khó hiểu. Tuyết Nhi thông minh tuyệt đỉnh, sao lại không nhìn ra cái mánh khóe của nó cơ chứ? Diệp Chí Thu cười hì hì, nắm vai Liễu Tuyết, ghé sát tai cô mà nói. Bác sĩ Chu chính là một trong những ngũ thông ở miếu Ngũ Thông. Hắn là chính thần do Ôm Ty sắc phong, hưởng thụ hương hỏa và đồ ăn ở nhân gian, cho nên đương nhiên là không có yêu khí rồi. Tự nhiên cái tên Chu Bát Giới ấy, sau khi tỉnh kinh thành công, được phong thành tịnh đàn sứ giả, tự có vầng sáng của Phật ra, cũng trở nên oai nghiêm hơn hẳn. À, thì ra là thế. Lữ Tuyết ngộ ra chân lý. Thảo nào, tướng quân lĩnh chỉ có tứ thông. Hóa ra, một kẻ trong đó đã giả mạo thành bác sĩ ở trấn Thanh Ngưu này. Diệp Chí Thu gật đầu nói, bác sĩ Chu có thể hiện hình vào ban ngày, thường xuyên khám bệnh ở Hồ Xuân Đường trong trấn Thanh Ngưu. Có thể thấy đạo hạnh của tên này rất là thâm sâu. Các huynh đệ của hắn có lẽ cũng không thua kém gì. Chúng ta nên là hãy cẩn thận một chút, đừng để mất cả chì lẫn chài. Lật thuyền trong mương thì không có hay đâu. Lữ Tuyết gật đầu cười. Có thủy thủ lành nghề nhà ngươi ở đây thì còn sợ gì lật thuyền? Hai người vừa cười vừa nói, vừa đi vào con phố náo nhiệt, mua một ít hương nến đồ cúng, chuẩn bị tới miếu Ngũ Thông trên tướng quân lĩnh. Sau khi mua đồ cúng xong, hai người trở lại quán trọ, chuẩn bị pháp khí rồi khởi hành đi tướng quân lĩnh. Thái Quang Huy, Tô Chân và Ấu Lam vẫn ở nhà trọ, bởi vì Diệp Chí Thu và Liễu Tuyết là đi tra xét, chứ không có ý định động thủ ngay. Mang cả Thái Quang Huy và Tô Chân Ấu Lam theo sẽ khiến Miếu Ngũ Thông cảnh giác. Bọn họ đi theo hướng nam, đi đến tướng quân lĩnh thì trời đã xế chiều. Miếu Ngũ Thông được xây ở sườn nam của tướng quân lĩnh, dựa lưng vào hướng bắc, nhìn về hướng nam. Năm gian trải rộng, tường trắng ngói đỏ, trước cửa trồng tùng bách. Bình thường thì người ta tới dâng hương buổi sáng, chứ chẳng có ai mà đi dâng hương buổi chiều. Dâng hương sáng là thành ý, mà tới tận chiều mới tới dâng hương chính là bất kính. Cho nên ngay trước miếu Ngũ Thông lúc này chẳng có một ai. Cửa miếu thì mở toang, bên trong cũng không có đồng tử hay là chủ trì. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đứng trước miếu nhìn một chút, chỉ thấy trên đỉnh miếu có lượm cờ mây tía, tường hòa an ổn, không hề thấy có yêu khí. Đứng ngoài cửa đã trông thấy miếu thờ phụng bốn tượng thần. Tượng thần đứng song song, được làm bằng đất sét, khoác nga đạo quan bài, trên tô sơn đỏ au. Liễu Tuyết buông giỏ trúc xuống, bày đồ cúng trước tượng thần, đoạn nói: "Quái lạ, rõ ràng nơi này được gọi là miếu Ngũ Lang, mà sao chỉ có bốn bức tượng thần?" "Chắc là bức còn lại chuẩn đi uống rượu ở trong làng chơi rồi." Diệp Chi Thu cười nói: "Ở trong miếu thờ thì đừng có nói lung tung, kẻo thần linh trách tội." Liễu Tuyết nói: "Mấy cái tượng đất lớn mà thôi, nàng tưởng chúng là thần tiên biến thành à? Mê tín quá đi." Diệp Chi Thu cố ý nói lời bất kính, kẻ tung người hứng với Liễu Tuyết: "Thôi, thả tin còn hơn là nghĩ là không." Liễu Tuyết bày xong đồ cúng, bèn châm lên hương nến, chắp tay lại trước tượng thần. Diệp Chi Thu đứng ngạo nghễ, không thèm bái, liếc xéo tượng thần một cái. Liễu Tuyết chắp vái ba lạy rồi nắm tay Diệp Chi Thu nói: "Đến thì cũng đến rồi, ngươi hay là cúng bái đi." Diệp Chi Thu nhún nhún vai: "Ta không có tin mấy cái thứ này thì bái làm cái gì? Trừ khi đám tượng này biết mở miệng nói chuyện hiện lên cho ta xem thì ta mới tin, chứ bái làm cái quái gì, mê tín quá đi." Ngươi cố chấp quá đấy." Liễu Tuyết lắc đầu, quay sang tham quan gian phòng phía đông. Chẳng biết từ lúc nào mà sắc trời đã tối sầm, gió lạnh thổi ầm ầm từ ngoài cửa, mây đen phủ xuống. Diệp Chi Thu nhìn sắc trời nói: "Gay rồi Tuyết Nhi, sắc trời tối rồi, như thế này có vẻ như là sắp mưa, chúng ta hay là mau về thôi." "Được, mình về nhanh đi không trời mưa." Liễu Tuyết gật đầu, nắm tay Diệp Chi Thu ra khỏi miếu. Nhưng mà hai người vừa bước chân ra khỏi miếu thì mưa rào đã trút xuống. "Tiêu rồi, thế này thì không về được rồi." Diệp Chi Thu nắm tay Liễu Tuyết về miếu Ngũ Lang, nói với vẻ chán nản: "Tại nàng cả đấy, cúng bái mà đi rõ xa, bây giờ trời mưa thế này thì làm sao mà về được." Thực ra Diệp Chi Thu biết thừa trận mưa này chính là do Ngũ Thông Thần tạo ra. Bởi vì ban ngày ban mặt không tiện ra tay, cho nên đám Ngũ Thông Thần này mới tạo mây mưa để cản bước của hắn và Liễu Tuyết. Khi đêm xuống, đám yêu quái mới có thể sử dụng thủ đoạn ti tiện của mình. Đương nhiên là Liễu Tuyết cũng nhìn ra mánh khóe của Ngũ Thông. Cô cười lạnh trong lòng, ngoài miệng thì lại nói: "Đây là thần linh phù hộ chúng ta đấy. Nếu chúng ta đi đường gặp trời mưa to thì còn phiền toái hơn nhiều. Bây giờ tuy không có đi được, nhưng dù sao cũng có thể tránh mưa trong miếu Ngũ Lang, không bị ướt. Thôi, nhập gia tùy tục, chúng ta cứ chờ ở đây đi, tạnh mưa rồi về." "Thôi, đành vậy thôi, chứ biết làm thế nào. Cái thời tiết mắc toi mắc dịch này." Diệp Chi Thu thở dài, Liễu Tuyết an ủi Diệp Chi Thu, sau đó nhặt lên một cái bồ đoàn. Sau đó đặt tượng thần lên, đặt dưới chân bức tượng phía tây, gọi Diệp Chi Thu đến nghỉ ngơi. Diệp Chi Thu gật đầu ngồi xuống cùng Liễu Tuyết, lưng dựa vào vách tường chờ cho trời tạnh. Nhưng mà trời mưa gió bên ngoài càng lúc càng to, không hề thấy có dấu hiệu giảm bớt. Trời thì càng lúc càng tối, như sắp sửa vào khuya. Liễu Tuyết rúc vào vai Diệp Chi Thu nói, xem ra cơn mưa này không có tạnh được đâu nha. Ta mệt quá. Ta dựa vào vai chàng nghỉ ngơi một lát nhé. Ừ, ngủ đi. Cùng lắm là tối nay mình ở lại đây. Đến mai rồi về. Đổi gió một chút cũng không có sao. Diệp Chi Thu nói. Liễu Tuyết kéo kín quần áo, nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ như thật. Diệp Chi Thu cũng cười khổ một tiếng, nhắm mắt giả vờ ngủ. Một mùi hương nhàn nhạt khiến người ta bần thần, tỏa ra từ tượng thần. Diệp Chi Thu biết Ngũ Thông bắt đầu nôn nóng và chuẩn bị động thủ, bèn vội vàng âm thầm vận công ngăn cản. Nhưng mà bề ngoài thì vẫn ngáy nho nhỏ, giả vờ như là ngủ rất say. Nhất định là đám nghiệp chướng này thấy Tuyết Nhi xinh đẹp, cho nên mới không kịp thời chờ tới đêm mà nóng vội chờ hành động ngay. Nhưng mà thế này cũng tốt, Diệp Chi Thu có thể tốc chiến tốc thắng, cho đỡ mất thời gian. Liễu Tuyết vốn là người nhạy cảm, lại cảm thấy rõ ràng sự quái dị của mùi hương này. Song cô cũng không nói mà nhắm chặt mắt như là đã ngất đi. Chỉ có tương kế tiểu kế mới có thể khiến Ngũ Thông hiện ra bản chất ti tiểu hèn mọn, mới có thể có cớ để chém giết chúng mà không phải giải trình trước minh giới. Sau một tiếng thở dài, bốn người đàn ông cao to cường tráng đi từ ngoài miếu tới trước mặt Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết nói, nếu không tận mắt nhìn thấy thì ta thực sự tin trên đời này lại có người con gái đẹp đến nhường này. Bốn gái người đàn ông đều có thân hình khôi ngô, khoác trường bào, dáng vẻ oai phong, khoảng 30-40 tuổi. Người vừa nói là một gã vác trường bào màu vàng, để râu cá chê, tuổi tác hẳn là lớn nhất. Một người không có râu nhìn Liễu Tuyết lom dom hồi lâu rồi mới bảo, mỹ nhân này quốc sắc thiên hương, tự nhiên là tiên nữ. Chỉ e huynh đệ chúng ta phúc mỏng, không thủ hưởng nổi thôi. Đại ca, các ngươi thực sự muốn bắt cô ta sao? Xem ra thì thần Ngũ Thông cũng thấy kinh ngạc và e ngại trước dung nhan của Liễu Tuyết. Tên dâu cá chê phải tay, trợn mắt nói, sao Ngũ Lang lại nhát như chuột thế? Mỹ nhân tự dâng đến miệng mà đời nào lại thả ra? Cái đồ chết nhát. Đúng vậy, Chu Nhị Ca gặp phải tuyệt phẩm mỹ nữ như thế này ở Thanh Ngưu Trấn, bèn lập tức chỉ dẫn cho cô ta tới đây. Chẳng phải là để âu yếm thì để làm gì? Thả cô ta đi bây giờ thì chúng ta có lỗi với tấm lòng của Chu Nhị gia quá. Một tên mặc quần áo màu xanh lục nói, đúng đấy, đúng đấy. Nếu mà Lão Ngũ thương hoa tiếc ngọc thì không cần xuống tay, thì cứ đi ra khỏi miếu đi, để anh em ta thụ hưởng là được rồi. Ha ha ha ha. Một tên áo đen cười sảng sặc. Kẻ được gọi là Lão Ngũ hơi quấn bách, lắp bắp nói, các vị đại ca, đương nhiên là tiểu đệ cũng thích mỹ nhân, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận một chút, đừng có để ngựa chảy hỏng móng. Gã áo đen tức giận mắng, Lão Ngũ, ngươi nói đây là có ý gì? Định bảo má nó tam gặp mỹ nhân là u mê đầu óc, lộ cả máu hay sao? Cả đám cười váng lên. Diệp Chi Thu nghe thấy mật tức anh ếch, bây giờ vẫn chưa thể động thủ, cho nên đành phải nhịn thêm. Ngay cuộc trò chuyện vừa rồi thì chắc hẳn má lão tam là con ngựa thành tinh, bác sĩ Chu ở trấn Thanh Ngưu là con heo tinh. Đám yêu vật còn lại thì Diệp Chi Thu chưa xác định được, bởi vì còn chưa dám mở mắt ra nhìn. Cả ao xanh nhìn Liễu Tuyết nói, năm huynh đệ chúng ta tình như thủ túc, bây giờ mà không có ai, để đại ca hưởng thụ trước đi. Lão đại lắc đầu, đây là công lao của Chu lão nhị, ta thấy hay là nên chờ lão nhị tới đi đã. Mã lão tam cười ha hả nói, xưa nay nhị ca có đam mê long dương, thích đồng tính, chỉ e là hắn không ưa thích mỹ nhân này mà ưng bụng cái tên nam tử bên cạnh ấy. Trời ơi, đám yêu tinh chết tiệt này mà còn có cả cái đam mê ấy cơ à? Diệp Chi Thu siết chặt hoa cúc, cơn buồn nôn đang dâng lên. Ngay lúc đó, Lão Ngũ bỗng nhiên nói: "Nhị ca tới rồi." Lời còn chưa dứt, đã thấy một người sải bước đi vào trong miếu, chính là bác sĩ Chu ở trấn Thanh Ngưu. Bác sĩ Chu nhìn Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đang ngủ say, cười nói: "Các huynh đệ, có hài lòng với mặt hàng ngày hôm nay không?" Lão đại chắp tay bảo: "Nhị đệ vất vả rồi. Hôm nay huynh đệ chúng ta hưởng thụ một mỹ nhân tuyệt thế như thế này, tất cả đều nhờ vào công lao của đệ cả." Ba con yêu quái khác cũng nịnh nọt và cảm ơn liên mồm. Bác sĩ Chu phẩy tay, chỉ vào Liễu Tuyết và nói: "Cô gái này có dung mạo tuyệt thế như tiên nữ trên trời, đời này hiếm khi gặp được. Đại ca, các huynh đệ đừng có thô lỗ mạnh bạo với cô ấy nhé. Coi chừng truyền ra ngoài là gặp họa cả lũ đấy." Lão đại cười váng lên: "Yên tâm đi, ta thì thương hoa tiếc ngọc lắm, thô lỗ là thô lỗ thế nào được." "Không không, đại ca chưa hiểu ý của ta rồi." Bác sĩ Chu lắc đầu. "Cô ta vẫn còn là xử nữ, vô cùng hoàn mỹ. Nếu chúng ta dám phá thân của cô ta, sau khi cô ta tỉnh lại, nhất định sẽ không bỏ qua, mà ôm lòng oán hận. Đến lúc đó tiết lộ chuyện này ra ngoài, chỉ e rằng khó tránh được trời phạt chúng ta." Lão đại nhíu mày: "Thế lão nhị phải làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ như vậy mà thả cô ta đi sao?" "Thả làm sao được, thịt đến tận miệng, lý nào lại không ăn. Đại ca nghe ta nói đây." Bác sĩ Chu cười ha hả lại nói tiếp: "Đầu tiên, chúng ta giấu tên tiểu tử này đi trước, để có an bài khác. Sau đó lần lượt huyễn hóa thành dáng vẻ của hắn, rồi chung giường chung gối với mỹ nhân, hưởng thụ niềm vui cá nhân. Mỹ nhân tưởng chúng ta là tình lang của cô ta, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, triền miên mềm mại, phong tình vạn chủng trên giường." Lão Ngũ vỗ tay cười lớn: "Mưu kế của ngươi quá là không có sơ sẩy nào." Lão đại nhíu mày nói: "Nhưng mà nếu cô ta đối với tư chất của tình lang mà phát hiện ra điều gì lạ thì chẳng phải chúng ta bại lộ sao?" Bác sĩ Chu cười nói: "Ta vừa nói là sẽ có an bài khác với tiểu tử này mà. Ta sẽ tìm một cô gái trong thôn gần đây để cô ta ân ái với tên ẻo lạ này. Trong lúc mơ màng, chắc chắn hắn cũng sẽ tưởng tượng là được âu yếm với người mình thương, là cô gái kia. Hai người bọn họ đều tưởng rằng mình trên giường đối với đối phương, thì còn lo lắng cái gì nữa. Đến lúc đó, dù hai bọn họ có cảm thấy điều gì bất ngờ khi hỏi nhau, thì cũng thấy là hợp lý thôi." Đám này mừng rỡ như điên, nhao nhao khen ngợi diệu kế của bác sĩ Chu. "Lão đại, vậy thì các ngươi mau đi bố trí đi. Chờ ta huyễn hóa thành dáng vẻ của tên nhỏ lạ kia, uống một chén hợp cẩn với mỹ nhân là có thể động phòng rồi." Nghe đến đây, Diệp Chi Thu chịu hết nổi, từ từ mở mắt ra. Chỉ thế là đã đủ lý do để hắn chém giết đám ngũ thông thần này rồi. Đừng nói là giết một lần, giết vạn lần cũng được ấy chứ. Đám ngũ thông thần lấy làm kinh hãi, lùi sau một bước, hoang mang nhìn Diệp Chi Thu. Liễu Tuyết cũng mở mặt ra, lạnh lùng nhìn đám ngũ thông thần. Diệp Chi Thu cười hì hì, lắm tay Liễu Tuyết đứng lên, cười nói: "Diệu kế, đúng là diệu kế đấy. Giỏi cho một đám ngũ thông thần." Bác sĩ Chu biến sắc nói: "Tiểu tử, các ngươi rốt cuộc là ai?" Diệp Chi Thu cười lạnh, nói gần từng chữ: "Trợn cái mắt chó của chúng mày lên, dựng thẳng tai chó của chúng mày lên mà nghe cho kỹ đây. Bản pháp sư đi không đổi tên, về không đổi họ. Thái Hồ Hoàng Yêu đệ nhất nhân, Mao Sơn đệ tử, Ngũ Tiền Quỷ Bộ Diệp Chi Thu." "Cái gì? Thái Hồ Hoàng Yêu, Mao Sơn đệ tử Diệp Chi Thu?" Năm tên ngũ thông này sợ hãi lùi thêm một bước. Diệp Chi Thu vang danh thiên hạ nhờ trận chiến Thái Hồ. Âm thần khắp nơi đều biết đến tên hắn. Năm tên ngũ thông thần này còn thấp hơn hắn cả hai cấp. Ngũ Thông Thần và Thành Hoàng Làng đều là Tam Tiễn Quỷ Bộ. Bây giờ Diệp Chi Thu báo thân phận ra, đương nhiên là chúng phải sợ rồi. Diệp Chi Thu cười ha hả, chỉ vào Liễu Tuyết nói ra: đám nghiệp chướng các ngươi, có biết vị cô nương này là ai hay không? Bác sĩ Chu đổ mồ hôi như mưa, lắp bắp nói: nghe đồn Diệp Chi Thu và Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương có đi cùng nhau. Chẳng lẽ vị cô nương này chính là Huyền Nữ nương nương sao? Liễu Tuyết Mạnh mặt lạnh như xương, lấy ra Vô Cực Phù, bình thản nói: đã biết thân phận của ta, còn không mau quỳ xuống nhận tội. Tên lão đại sợ quá, quỳ phịch xuống lại như tế sao. Tiểu thần không biết là Huyền Nữ nương nương giá lâm, tội đáng muôn chết. Bốn tên yêu vật còn lại cũng lũ lượt quỳ xuống dưới chân Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết. Đã quá muộn rồi. Xích Nguyên xuất, phi kiếm chạm hung, Huyền Thiên Vô Cực khai. Ngay khi đám Ngũ Thông Thần quỳ xuống, Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết lập tức đồng thời ra tay, sát khí dày đặc không hề do dự. Bọn họ tới đây là để giết chết đám Ngũ Thông Thần này. Bây giờ chúng đã lộ bản chất tà ác ra, đương nhiên là họ sẽ không chần chừ thêm nữa. Đám Ngũ Thông Thần quỳ mọp dưới đất, không ngờ Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết lại quả quyết đến mức chẳng nói thêm được câu nào đã ra chiêu. Khi bọn chúng phát hiện ra sát khí của pháp khí Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết thì cũng đã xuất hiện ngay trước mặt chúng rồi. Sau hai tiếng phập phập, Xích Nguyên kiếm của Diệp Chi Thu xuyên qua sau lưng bác sĩ Chu, Vô Cực Phù của Liễu Tuyết quét qua cổ gã áo vàng. A! Bác sĩ Chu hét lên thê thảm, trước ngực sau lưng máu đổ ra như chút. Gã áo vàng thì còn thảm hại hơn. Vô Cực Phù quét qua, cái đầu rơi xuống đất, hiện ra nguyên hình, không ngờ lại là một con nhím. Xích Nguyên phiên phân, chám. Diệp Chi Thu lại hét vang một tiếng, cầm Xích Nguyên kiếm, bước dài mấy bước, chặn đứng trước cửa miếu. Các ngươi quá! Tam Thông còn lại giật nảy mình, vội vàng lui lại. Nhưng mà Vô Cực Phù của Liễu Tuyết đã đuổi theo sát, cắt đầu của gã áo xanh xuống. Đám Ngũ Thông này, gã mặc áo vàng là lão đại, một con nhím tinh. Bác sĩ Chu là lão nhị, là một con heo thành tinh. Lão Tam là một con ngựa hoang tu thành tinh. Gã áo xanh là lão Ngũ, ếch tinh. Lão Tứ là mèo tinh, còn không có hiện chân thân, vốn phụ thể một con mèo. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết giết chết lão đại, lão nhị, lão ngũ trong Ngũ Thông gần như chỉ bằng một chiêu ngắn ngủi. Lão Tứ tranh thủ nhanh nhẹn lui lại đầu tiên, nhưng mà vẫn bị Xích Nguyên kiếm phân thân. Diệp Chi Thu chém trúng vai, hắn hét thảm một tiếng, bỏ lại xác mèo, nguyên linh xông thẳng lên sải nhà. Mà lão Tam ỷ vào thân thể khỏe mạnh, nổi giận gầm lên một tiếng, húc đổ tường mà chạy. Tường phía đông của miếu Ngũ Thông bị lão Tam húc đổ một mảng lớn. Tuyết Nhi, làng đối phó với con Miêu Yêu, ta đuổi theo Mã Gia lão Tam, nhất định phải một mẻ hốt gọn, không để tôi nào sống sót. Diệp Chi Thu quát to một tiếng rồi đuổi theo Mã lão Tam từ phía bức tường đổ. Mau đi đi, giao lại nơi này cho ta. Liễu Tuyết huy động Vô Cực Phù truy kích nguyên linh của mèo tinh. Ngoài cửa vang lên tiếng gió, quỷ đồng tử của Diệp Chi Thu cũng lao đến vây kín bốn phía, bắt lấy hồn phách của Miêu Yêu. Liễu Tuyết càng không khách khí, cô thôi động Huyền Thiên Vô Cực Phù đánh cho Miêu Yêu thần hồn câu diệt, hóa thành hư vô. Lấy được nội đan rồi, một trong số các ngươi trở về báo Thái Quang Huy đưa Tô Chân và Ấu Lam tới đây. Liễu Tuyết nói. Đàm Tiêu Mai đáp lời rồi chạy đi. Bích Liên, ba người các ngươi đuổi theo Diệp Chi Thu, hỗ trợ hắn đối phó với lão Mã lão Tam. Liễu Tuyết nói tiếp. Hứa Trụ Lân gật đầu, dẫn Bích Liên và Quỷ Ruột Đầu hóa gió mà bay đi. Liễu Tuyết nhìn quanh bốn phía, đặt bốn cái xác chồng lên nhau, ngồi cạnh trông coi, chờ Tô Chân và Ấu Lam đến. Con mèo quỷ không có nội đan, nhưng mà ba con khác đều là bản thể thành tinh, nên nội đan hẳn là rất hữu dụng. Ở một phía khác, Diệp Chi Thu đuổi theo Mã Lão Tam khỏi miếu Ngũ Thông, phóng thẳng về hướng đông. Đạo hạnh của Mã Lão Tam khá cao. Ngay khi rời khỏi miếu Ngũ Thông, hắn hiện ra bản tướng, cuốn một con gió đen, bốn vó chạy như bay về phía trước, phi đến đâu là cát bay tới đó mù trời. Diệp Chi Thu thi triển kỳ môn độn thuật mà còn không kịp con yêu tinh chết tiệt này. Bởi vì Mã Lão Tam là một con ngựa thành tinh, chạy vốn là sở trường của hắn. Hơn nữa quanh đây đều là địa bàn của Ngũ Thông, bọn hắn cắm rễ ở đây đã lâu, có trận linh lực hỗ trợ cho nên hành động ngày càng nhanh chóng và thuận tiện hơn. Nếu thi chạy ở một địa điểm khác thì chưa chắc ngựa tinh đã là đối thủ của Diệp Chi Thu. Nhìn con ngựa tinh chạy càng ngày càng xa, Diệp Chi Thu càng thêm nôn nóng. Lão đại, bọn ta tới rồi. Giọng của Hứa Chuyển Lân bỗng vang lên sau lưng Diệp Chi Thu. Mau kèm chặt con ngựa tinh kia cho ta, bắt hắn lại. Diệp Chi Thu ra lệnh. Quỷ Động Tử không cần hắn phải sai bảo, đã lập tức vượt qua hắn, phóng về phía Mã Lão Tam từ lâu. Tốc độ của quỷ hồn nhanh hơn con người rất nhiều. Chúng đuổi kịp Mã Lão Tam và chặn đứng đường đi của hắn chỉ trong khoảng khắc. Mã Lão Tam nổi giận ầm ầm, lao thẳng về phía trước. Quỷ Động Tử tản ra, kết thành tam tài trận, bao vây chặt lấy Mã Lão Tam. Tuy làm như vậy không thể ngăn cản Mã Lão Tam, nhưng mà có thể khiến tốc độ của hắn giảm mạnh. Diệp Chi Thu phóng nhanh về phía trước, xích nguyên kiếm bắn ra. Quỷ Động Tử tránh ra, xích nguyên khai, phi kiếm chạm hung. Keng một tiếng vang lên, xích nguyên kiếm mang theo tiếng rồng ngâm hổ khiếu, bắn thẳng về phía Mã Lão Tam, nhanh như một tia chớp. Quỷ Động Tử tản ra, mà Mã Lão Tam kinh hãi phi nước đại về phía trước. Nhưng mà sau một tiếng xoẹt, xích nguyên kiếm chặt đứt một chân sau của Mã Lão Tam. Mã Lão Tam rú lên thảm thiết, lăn tròn một vòng, sau đó co chân ba cái cẳng còn lại, chạy như điên. Xích nguyên, khai, chám. Theo tâm lý của Diệp Chi Thu, xích nguyên kiếm lượn thêm một vòng trên bầu trời, rồi lao thẳng về phía Mã Lão Tam một lần nữa. Mã Lão Tam tự biết mình khó mà thoát được, bèn lăn tròn một vòng, biến thành hình người, quỳ trên mặt đất kêu to. Pháp sư xin tha mạng. Vèo. Một tiếng xích nguyên kiếm phóng tới, đâm xuyên qua ngực Mã Lão Tam. Mã Lão Tam đáng thương kia còn chưa nói xong thì một câu đã bị xích nguyên kiếm quay lại. Diệp Chi Thu cười lạnh bước tới nói, tội không thể tha, không thể tha cho ngươi được. Muốn tha thì hắn đã chẳng đuổi theo tới tận nơi đây. Diệp Chi Thu, chúng ta không thù không oán, vì sao ngươi lại muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết? Mã Lão Tam ôm vết thương trên ngực nói đứt quãng. Diệp Chi Thu cười lạnh, mạo phạm Huệ Nữ nương nương chính là tội chết của ngươi. Bản pháp sư trừng trị kẻ ác, lẽ nào lại không đúng sao? Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Mã Lão Tam bắt đầu thổ huyết thoi thóp, nói ngoác ngữ từng chữ. Huệ Nữ nương nương cố ý giấu thân phận, hỏng giết huynh đệ chúng ta. Nhưng mà ta vì sao đến giờ này ta vẫn không hiểu. Các ngươi tại sao phải tính kế với bọn ta? Xin hãy cho ta biết, để ta được chết trong minh bạch. Tên này ngộ ra chân lý trước khi chết, xem ra không phải hạng đần độn. Diệp Chi Thu nghĩ ngợi một chút rồi nói, muốn nghe ta nói thật hay là nói dối? Đương nhiên là nói thật. Được rồi, vậy thì ta nói cho ngươi biết. Sự thật là ta ngứa mắt Ngũ Thông Thần. Diệp Chi Thu cười hì hì, đoạn hất cổ tay một cái, xích nguyên kiếm đỏ rực, ánh hào quang, chém bay đầu của Mã Lão Tam. Đương nhiên Diệp Chi Thu không thể nói cho hắn biết nguyên nhân thực sự. Bọn hắn cố ý gây chuyện, giết chết Ngũ Thần Thông, lấy trộm nội đan. Chuyện này nếu mà lộ ra, thì toàn là chuyện đuối lý cả. Mã Lão Tam ngã rạp trên mặt đất, chết không có nhắm mắt. Đôi mắt trên đầu ngựa vẫn mở trừng trừng nhìn Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu lắc đầu, lấy nội đan trong bụng hắn ra, sau đó dùng từ điện thanh lôi đốt cháy thi thể của con ngựa tinh ngay tại chỗ. Cuộc chiến tương đối là thuận lợi. Nhìn xác ngựa bị đốt cháy gần hết, Diệp Chi Thu nói với Quỷ Đồng Tử, Ta về miếu Ngũ Thông hội họp với Tuyết Nhi. Các ngươi tiếp ứng Tô Chân và Ấu Lam đi. Quỷ đồng tử đáp lời. Diệp Chi Thu nhìn hướng Phương Vị, rồi đi về hướng miếu Ngũ Thông. Nhưng hắn chưa đi được bao lâu, thì nghe thấy một giọng nói vang lên ngay sau lưng mình. Muốn người ta không có biết thì đừng có làm. Dám giết cả Ngũ Thông Thần vì muốn trộm nội đan. Đệ tử phái Mao Sơn các ngươi ghê gớm thật. Cha cha cha cha. Trong ngày hôm nay thì chúng ta đọc đến đây thôi nhé. Các bạn có cảm thấy là cái hành vi của Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết bởi vì muốn khôi phục tu vi cho Tô Chân và Ấu Lam như thế có hơi tàn nhẫn không? Tự nhiên mà vì cứu mạng của hai người chưa có chết, tức là Tô Chân và Ấu Lam chưa có chết, mà về bày kế để giết người, giết một đám Ngũ Thông Thần. Như thế này có phải là tàn nhẫn quá hay không? Hải Đăng thì suy nghĩ rằng hành động này thì có hơi bất công. Đành lòng là cái đám yêu quái Ngũ Thông Thần kia thì chúng nó là yêu quái thật. Bản tính của nó thì xấu thật. Nhưng mà dù sao, nó cũng là âm thần được minh giới bổ nhiệm để lo cái chuyện ở nhân gian. Gọi là quan chính phủ ấy. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết thì chúng nó đám Ngũ Thông Thần này chưa có tội, mà Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết để gài bẫy để cho chúng nó vào con đường tội lỗi, để lấy cớ giết chúng nó, thì xem chừng là có vẻ theo logic thông thường thì rất là tàn nhẫn và bất công. Mà cái chuyện đó thì không che giấu được, như kiểu là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cuối cùng cũng bị một kẻ nào đó phát hiện. Liệu ẩn tình của cái vụ việc này như thế nào? Năm tên Ngũ Thông Thần này có đáng chết thực sự hay không? Sau khi Diệp Chi Thu bị cái một tên người lạ mặt nào đó phát hiện ra như thế, thì sóng gió gì sẽ đến với Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết? Phải biết rằng Ngũ Thông Thần là quan âm phủ do minh giới sắc phong. Cái việc mà dám giết Ngũ Thông Thần như thế sẽ gây ra sự, chắc chắn sẽ gây ra một cái sự phẫn nộ cho minh giới. Và minh giới sẽ lấy cớ để trả thù. Nhưng mà minh giới có trả thù hay không? Thì chúng ta cùng chờ xem nhé. Chúc các bạn ngủ ngon. Nếu mà thấy chuyện hay thì đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like và suy nghĩ của các bạn về cái diễn biến tập tiếp theo như thế nào. Thì mời các bạn để lại dưới phần bình luận của video nhé. Chúng ta sẽ cùng thảo luận. Hải Đăng xin trân trọng cảm ơn và chúc các bạn có một giấc mơ đẹp.